Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161: Hoàn Mỹ Ngự Thú Hợp Thể. Phốc phốc, đâm vào đường huyền thể nội trên trường kiếm đột ngột dài ra vô số gai nhọn. Theo bốn phương tám hướng theo đường huyền trong cơ thể đem đâm xuyên. Vô số gai nhọn phá thể mà ra. Đường huyền trong lúc nhất thời biến thành một khỏa lớn lên hình có gai cây tiên nhân cầu. Máu tươi rơi xuống, đường huyền hai con mắt hiện đầy hoảng sợ. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Run giọng nói, ngươi, thật ác độc, hung ác a. Dương Niệm trên mặt hiện ra châm chọc ý cười. Vừa mới ra hỏa này thế nhưng là một kiếm đem hắn chém thành hai khúc. Thì không hung ác. Đã trải qua không không phái vây giết đại chiến, Dương Niệm đối cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực pháp tắc lý giải đến càng thêm thấu triệt. Mà lại đối với mình lòng mang sát ý người không cần nhân từ nương tay. Giết một cái thiếu một cái, không phải vậy ai cũng không biết có một ngày, sau lưng thì có địch nhân đâm ngươi một đao. Trên trường kiếm gai nhọn thu liễm, trường kiếm rút ra. Một lần nữa biến trở về bách biến tiểu đao dáng vẻ. Bịch một tiếng, cái kia đường huyền quỳ rạp xuống đất, đầu lâu đạp kéo xuống, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Đường huyền trưởng lão, qua rất lâu mới có vấn kiếm tông đệ tử lên tiếng kinh hô. Trong lòng tuy nhiên phẫn hận, nhưng xuất phát từ hoảng sợ, lại không ai dám tiến lên mảy may. Liền đường huyền trưởng lão đều bị giết, bọn họ xông đi lên không phải liền là triệt để pháo hôi. Dương Niệm không để ý đến những cái kia vấn kiếm tông đệ tử, mà chính là ánh mắt quét về phía Vạn Thú Môn cùng Luyện Khí Tông hai vị trưởng lão. Nơi này là Chu Tước quận địa bàn, hai vị mang theo đệ tử của các ngươi cút đi. Dương Niệm thanh âm bỗng nhiên đề cao rất nhiều. Một cỗ uy nghiêm vô thượng ép xuống, làm đến cái kia Sở Bá cùng Tiêu Trọng cũng không khỏi trong lòng run lên. Bất quá bọn hắn có thể là đến từ huyền võ quận bài danh trước ba tông môn. Bọn họ có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, tự nhiên không cho Dương Niệm trà đạp, không cho Chu Tước quận bực này đồ bỏ đi môn phái trà đạp. Lan, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật điên. Toàn bộ huyền võ quốc dám đối với chúng ta ba đại tông môn nói lời này. Ngươi là người thứ nhất. Sở Bá cả giận nói. Dương Niệm từ chối cho ý kiến nói. Vậy ta có phải hay không cái kia cảm thấy vinh hạnh? Dù sao lại làm một lần đệ nhất. Không biết tự lượng sức mình. Sở Bá càng giận. Không thấy làm động tác nào khác. Đột nhiên Dương Niệm dưới chân địa mặt chấn động kịch liệt. Ầm vang phá nát, một đầu thanh hoa đại mãng phá đất mà lên, đầu lâu to lớn trong nháy mắt hướng Dương Niệm đập vào mà đến. Dương Niệm phản ứng cấp tốc, thuấn bộ thực sự mở, trong chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, thanh hoa đại mãng đuổi sát mà lên, to lớn thân rắn hoàn toàn theo lòng đất rút ra đi ra. To lớn đầu lâu vung lên, sau đó đáp xuống. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, miệng rắn cự trương, cái kia mang theo độc dịch răng nanh dưới ánh mặt trời sáng loáng, làm cho người sợ hãi. Trong mặt dọc nhìn gần, nương theo lấy thanh hoa đại mãng bạo hướng mà đến, một cỗ làm cho người buồn nôn gió tanh bước đến, khó ngửi cùng cực, một cỗ tật gió thổi tới, gợi lên lấy Dương Niệm quần áo bay phất phới. Chỉ là Dương Niệm cũng không né tránh, chỉ thấy cổ phía sau, cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu cốt cốt dò ra một cái huyết hồng khô lâu xà đầu. Nhất thời một cỗ đầy trời sát khí nghiêng áp xuống, một cổ bá đạo uy nghiêm bao phủ xuống, cái kia đập vào mà đến thanh hoa đại mãng nhất thời trì trệ. To lớn xà đầu dừng lại tại Dương Niệm trên đỉnh đầu. Thân rắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó trầm thấp gào thét một tiếng, lại thần phục với Dương Niệm trước người, cúi đầu cúng bái, Cùng lúc đó vạn thú môn tất cả sủng thú giờ khắc này đều là hai chân như nhũn ra. Thân thể run rẩy, nằm sấp trên mặt đất không dám có chút làm càn. Một số thực lực hơi yếu sủng thú thậm chí miệng sủi bọt mép. Sở Bá nhìn thấy một màn này thần sắc đại biến. Chỉ là còn chưa kịp hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thanh Hoa Đại Mãng bỗng nhiên gào thét một tiếng. Thân rắn quét ngang, quay đầu. Vậy mà trực tiếp công hướng vạn thú môn người. Còn lại sủng thú được nhiều người ủng hộ. Ào ào đối chủ nhân của mình phát động công kích. A, chuyện gì xảy ra? Vạn thú môn đệ tử hét lên kinh ngạc kêu thảm. Trong lúc nhất thời thương thì thương. Chết thì chết, một mảnh hỗn loạn, luyện khí tông cùng vấn kiếm tông đệ tử cũng là cả kinh. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Vạn thú môn sủng thú làm sao lại phát điên rồi? Đánh bất ngờ giết chết chủ nhân của mình về sau. Vạn thú môn sủng thú lại công hướng luyện khí tông cùng vấn kiếm tông đệ tử. Trong lúc nhất thời huyền võ quận ba đại tông môn, vậy mà lẫn nhau chém giết. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, Dương Niệm nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, không nghĩ tới Thao Thiết gia hỏa này đủ âm, vậy mà trực tiếp lấy vô thượng uy nghiêm đối với mấy cái này sủng thú ra lệnh. Nắm giữ Thao Thiết, chính mình chẳng phải là biến tướng có ngự thú sư năng lực. Mỹ qua thay, ngự thú hợp thể, sủng thú thất khống chi về sau, bối rối ở giữa, Sở Bá hét lớn một tiếng. Nhất thời cái kia Thanh Hoa Đại Mãng hóa thành một đạo lưu quang xông vào Sở Bá thể nội. Nhất thời Sở Bá khí thế đại thịnh, thân thể bành trướng đến 2m5, cả người đều cường tráng một vòng. Đồng thời trên tay của hắn, trên mặt, tất cả da thịt cũng bắt đầu dài ra thanh sắc vảy rắn. Hai con mắt cũng biến thành màu xanh lá cây đậm mãng xa tròng mặt dọc. Bộ dáng cực kỳ dữ tợn khủng bố. Theo Sở Bá ngự thú hợp thể, còn lại vạn thú môn đệ tử cũng ào ào ngự thú hợp thể. Trận này người cùng sủng thú chém giết vừa rồi tiêu trừ, còn có cái này thao tác. Dương Niệm nhìn đến ngạc nhiên, vốn cho là ngự thú sư chỉ là thao túng sủng thú trợ giúp công kích, không nghĩ tới vậy mà có thể cùng sủng thú hợp thể, làm đến tự thân lực lượng bảo tăng, mà lại theo Sở Bá cái kia tăng vọt khí tức đến xem. Khí thế chí ít cất cao tốt mấy trọng thiên, khó trách ngự thú tông có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi trăm năm thời gian liền đưa thân thập đại thánh tông hàng ngũ. Cảm tình là mình đối ngự thú tông hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Mà cùng lúc đó, mắt trái công pháp tu cải khí bắt đầu vận chuyển. Đinh, ngự thú hợp thể bắt thành công. Đinh, ngự thú hợp thể ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, ngự thú hợp thể sửa đổi hoàn thành. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể đã lưu trữ đại kho số liệu, có thể tùy thời điều động. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể cùng ngự thú hợp thể khác nhau ở chỗ nào? Dương Niệm lòng đầy nghi hoặc, rời đi tra xét hai người thuộc tính, lúc này mới phát hiện khác biệt còn thật có hơi lớn. Ngự thú hợp thể đối ngự thú sư là có yêu cầu. Đầu tiên ngự thú sư thân thể tố chất nhất định phải quá cứng. Tiếp theo tới hợp thể sủng thú tu vi không được cao hơn ngự thú sư một cái đại cảnh giới. Không phải vậy ngự thú sư thân thể chịu không được hợp thể sau tăng vọt lực lượng trùng kích, bảo thể mà chết. Nhưng hoàn mỹ ngự thú hợp thể không tồn tại cái này vấn đề. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau, thể nội kinh mạch đem gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần mở rộng, đồng thời lấy hoàn toàn mới phương thức đặc biệt vận chuyển. Cứ như vậy người thi triển liền có thể không nhìn sủng thú cùng bản thể cảnh giới khác biệt. Hoàn thành hợp thể là ý nói ta cùng Thao Thiết hợp thể cũng không thành vấn đề. Dương Niệm trong lòng vui vẻ, thật chờ mong cùng Thao Thiết bực này tồn tại hợp thể về sau, lực lượng của ta hội bảo tăng đến loại trình độ nào. Dù sao Thao Thiết cũng là một tôn tới gần thần cảnh tồn tại a. Sẽ không, lập tức trở thành một tôn nửa bước thần cảnh cường giả a. Dương Niệm không dám nghĩ, nếu thật là dạng này, về sau toàn bộ đại lục chính mình cũng không phải đi ngang. Hệ thống nói 7 tuổi trở thành tổ sư gia, 7 tuổi vô địch, nhưng mẹ nó, mới 5 tuổi không đến thì vô địch. Ta có phải hay không? Quá ưu tú, Tiêu Trọng, tiểu tử này có chút bất thường. Cùng tiến lên, giết hắn, ngự thú hợp thể về sau Sở Bá quát lạnh nói. Tiêu Trọng gật đầu, chỉ có Sở Bá cùng Tiêu Trọng đồng thời hướng Dương Niệm công sát mà đến. Hắn môn hạ đệ tử cũng phun trào mà lên, khí thế hung hăng, Dương Niệm không chút hoang mang. Tiểu cốt cốt, thử một chút hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Không muốn đi, ta một hơi liền có thể thổi chết bọn họ. Thao Thiết có chút không tình nguyện. Nạch, lời tuy như thế, bất quá ngươi có thể hay không để cho ta thoải mái một chút. Dương Niệm tiện tiện đạo. Thao Thiết, như thế quá phận yêu cầu. Chỗ nào quá mức? Dương Niệm nói, để ngươi thoải mái một chút. Thao Thiết nói, Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Lập tức kịp phản ứng. Tiểu cốt cốt, ngươi có thể hay không thuần khiết một chút? Ngoặc kép, Thao Thiết lại không phản bác được. Tốt, a, thỏa mãn ngươi. Sau đó Dương Niệm điều dùng hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN